Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 105, Endeavor. Oanh oanh oanh, kịch liệt tranh đấu gợn sóng truyền đến. Xung quanh mặt đất ngói toàn bộ bị đánh nát. Ô mai mỗi một quyền đều rắn chắc đánh vào trên người nó, tạo thành mãnh liệt gợn sóng, sinh vật ngoài hành tinh cũng không kém. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu gào thét một tiếng. Tương tự mỗi một quyền đều đánh vào ô mai trên người. Bởi vì nó cảm giác được đau đớn cùng cái tên này chiến đấu. Có loại lần thứ hai đối mặt Nomu cảm giác, nhưng nó tựa hồ so với Nomu muốn khó đối phó nhiều lắm. Nomu không có tự chủ ý thức, cần người điều khiển mà cái tên này trí lực phi thường cao. So với nhân loại tới nói muốn giảo hoạt nhiều, ô mai, liên minh tội phạm đại bản doanh bên. Trong, Tomura Shigaraki nhìn cuộc chiến đấu này, cái kia thiên thạch bên trong sinh vật cho hắn một loại phi thường cảm giác quái dị. Tomura Shigaraki tự nhận chính mình là người trong bóng tối, mà bây giờ nhìn lại, cái kia sinh vật ngoài hành tinh hắc ám trình độ đã vượt qua hắn. Không đúng, không thể xưng là hắc ám, hẳn là một loại tà tính. Tomura Shigaraki, ô mai không bao lâu nữa thời gian sẽ giết chết nó. Ta có muốn hay không đưa nó mang về? Kurogiri biết liên minh tội phạm hiện tại cần nhân thủ cùng mới mẻ huyết dịch. Tuy rằng cái kia là sinh vật ngoài hành tinh, nhưng không có nghĩa là liền không có cách nào câu thông. Chỉ cần mang về, bọn họ liền có biện pháp câu thông. Tomura Shigaraki bình thản đem tầm mắt chuyển hướng Kurogiri. Đưa nó mang về, ngươi có thể đánh thắng được sao? Này, Kurogiri không có cân nhắc điểm này. Lúc này mới phát hiện vật kia liền ô mai cũng phải nắm suất toàn lực chống đỡ. Có điều hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, chúng ta nơi này có Nomu, cũng không sợ nó, quên đi thôi. Nomu hiện tại mộc nạp trình độ căn bản là không có cách bảo vệ chúng ta. Tên kia không phải chúng ta có thể khống chế. Chết rồi sẽ chết. Tomura Shigaraki lắc lắc đầu. Không có cân nhắc đem cái kia sinh vật ngoài hành tinh hợp nhất giờ khắc này. Ở lễ hội thể thao bên trong hội trường cũng không có thiếu người dùng di động ghi lại video. Thậm chí là ở trực tiếp. Nhưng ôm mai cùng cái kia sinh vật ngoài hành tinh bóng người nhưng là không cách nào quay chụp. Đến, tốc độ quá nhanh, phốc. Ô mai lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế trở nên hơi suy yếu lên. Sinh vật ngoài hành tinh cũng là như thế. Trên thân thể có ít nhất mấy chục quyền ấn. Toàn bộ đều là ô mai đánh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta cũng đến ra điểm lực mới được. Ingenium căng thẳng nói rằng. Nếu như ô mai ngã xuống, liền thật sự không ai có thể trị đạt được tên kia. Nhưng là. Thực lực của chúng ta căn bản cùng bọn họ không lại một cái mặt bằng lên. Qua đây sẽ bị thuấn sát đi, Gang Oka nói rằng. Hắn chỉ chính là Best Genius, liền Best Genius đều suýt chút nữa bị giết. Bọn họ đi tới có thể có biện pháp gì, coi như là Endeavor đi tới. Làm không cẩn thận cũng sẽ bị thương nặng, dù sao ở tốc độ cùng về sức mạnh. Không người nào có thể hơn được. Ô mai số 13 đi về phía trước hai bước. Sota Aizawa lại nói, hay là thôi đi, tốc độ của nó dưới ngươi Kose là vô dụng, đừng tốn sức, số 13 cũng chỉ có thể coi như thôi. Nàng biết cá tính của chính mình tai hại ở nơi nào. Chính như Aizawa tiền bối nói như thế, nếu như kẻ địch tốc độ nhanh, cá tính của nàng sẽ mất giá rất nhiều. Thậm chí là vô dụng. Si Phong đám người xem rất là căng thẳng. Loại cục diện này đã căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay đạt được. Coi như Si Phong hiện tại cô xê đẳng cấp là LV5 trở lên, cũng không thể ở cái kia sinh vật ngoài hành tinh trên tay sống quá mười mấy giây này. Mười mấy giây vẫn là Si Phong cao xem bản thân hắn. Ở trên tốc độ có ưu thế tuyệt đối. Nếu như kích thích ra 100% tốc độ, đúng là có thể trốn mười mấy giây thời gian. Izuku Midoriya từ lâu nắm đấm nắm chặt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Oh Mai. Hắn biết Oh Mai thân thể hiện tại đã không bằng từ trước, trải qua USA sự kiện sau, tuy rằng có Si Phong trợ giúp, nhưng thực lực cũng giảm đi, còn lâu mới có được đã từng mạnh mẽ. Si Phong đám người không biết chính là ở phía sau bọn họ tường cao lên, chỗ ngồi đằng trước nhất ngồi một tên toàn thân đều quấn áo bào đen bên trong người. Tuy rằng hắn bao bọc áo bào đen, thế nhưng là có thể cảm nhận được từ trong ra ngoài tỏa ra ánh sáng lần thứ hai đem sinh vật ngoài hành tinh đánh bay sau. Oh Mai miệng lớn thở hổn hển, hắn cảm giác thời gian của chính mình không nhiều, không thể còn tiếp tục như vậy. Nếu như trong thời gian ngắn vẫn không giết được tên kia, liền thật sự phiền phức. Endeavor không phải không thừa nhận Oh Mai mạnh mẽ hơn hắn sự thực. Đừng xem hắn rất khôi ngô khỏe mạnh, nhưng muốn cùng cái kia sinh vật ngoài hành tinh khoảng cách gần chém giết, hắn không làm được. Hắn am hiểu chính là thiêu đốt hệ cô xê địa ngục liệt diễm. Đang thiêu đốt hệ cô xê bên trong, hắn xưng đệ nhị sẽ không có người dám xưng đệ nhất, thế nhưng loại này cô xê đối phó sức mạnh hệ thì có chút thua chị kém em. Sức mạnh bình thường hệ đều bạn có trên tốc độ ưu thế. Nếu như ở hắn không có phóng thích cô xê điều kiện tiên quyết bỗng nhiên ra tay với hắn, cái kia Endeavor xác thực không phải sức mạnh hệ đối thủ. Có điều, chỉ cần rời xa đoàn người, hắn chính là vô địch. Sau một khắc, Endeavor đã chuyển động, nhanh chóng nhằm phía bị đánh bay sinh vật ngoài hành tinh. Con trai của hắn Soto Todoroki còn ở này nhìn đây, cũng không thể để hắn coi khinh hắn người phụ thân này. Endeavor Oh Mai thở hổn hển, hắn muốn phải nhanh một chút khôi phục thể lực. Nhớ tới Si Phong lúc trước ở USA cho hắn hút cái kia đồ vật, vừa vặn Si Phong liền ở ngay đây, vốn là cũng muốn hỏi hỏi hắn có còn hay không vật kia. Kết quả Endeavor liền xông ra ngoài, Oh Mai, ngươi đã không còn nữa, năm đó vị trí thứ nhất liền để cho ta đi. Endeavor cười lạnh một tiếng, đi tới sinh vật ngoài hành tinh phụ cận, ngọn lửa nóng bỏng từ trong cơ thể bao phủ mà ra vô tình liệt diễm, che ngợp bầu trời hỏa diễm bao phủ mà ra, trong ngọn lửa làm như có hỏa diễm hình thành đầu lâu, dường như vô tình bạch cốt bình thường hướng sinh vật ngoài hành tinh bay đi, trong thời gian ngắn đưa nó vây quanh. Tiếng gào thét truyền đến, sinh vật ngoài hành tinh cũng cảm nhận được thống khổ. Nó không nghĩ ra tại sao nơi này sẽ có nhiều như vậy sinh vật mạnh mẽ. Lẽ nào nó đánh bậy đánh bạ đến nhầm địa phương? Nhìn cha của chính mình uy thế như vậy, Soto Todoroki hừ một tiếng, cũng không có cảm thấy Endeavor có cỡ nào bá khí. Nam nhân cũng không phải ở trong chiến đấu mới là đẹp trai nhất, mà là thương yêu thân nhân mình cùng coi trọng người thời điểm mới là đẹp trai nhất, mà những này Endeavor đều không có làm được. Hắn thương tổn mẫu thân cũng tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào tha thứ Endeavor hành vi rừng rực nướng bên trong. Sinh vật ngoài hành tinh trong mắt tránh ra một tia sáng tím, hai tay tạo thành chữ thập về phía trước bỗng nhiên vừa bổ. Một đạo to lớn màu tím sóng gợn dường như trên biển ngàn cơn sóng bình thường đem Endeavor vô tình liệt diễm tách ra, hướng về Endeavor bổ tới. Oh Mai căn bản không kịp giải cứu. Endeavor ánh mắt khiếp sợ bên trong đã là phản ứng lại. Chợt quát một tiếng, ngục hỏa giáng lâm. Trong nháy mắt Endeavor toàn bộ thân thể đều đã biến thành hỏa diễm. Thân hình của hắn tăng vọt, đầy đủ cao hơn 3 mét hỏa diễm người che ở cái kia bổ tới màu tím sóng gợn trước. Màu tím sóng gợn không trở ngại chút nào đem Endeavor cắt thành hai nửa, dư uy bổ ra mấy chục mét mới ngừng lại. Trên mặt đất từ lâu hình thành một đạo cực sâu khe, Soto Todoroki suýt chút nữa xông lên trên. Endeavor bị chém thành hai khúc, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cái này đảo quốc đệ nhị cường giả lại cũng không ngăn được tên kia vừa bổ sao? Ô Mai thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Endeavor sẽ không sao, nhưng bị thương là khó tránh khỏi. Đem chính mình nguyên tố hóa tránh thoát này tất sát một đòn. Xem ra Endeavor những năm này cũng là có tiến bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.